Thần nông tiểu y tiên, chương 1199, Lương Phi nhất định là uống lộn thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tử Hàm mời tới Thúy Lan thím cùng nhau hỗ trợ. Một phần công phu sau, hai người mang mấy cái chậu lớn tới, các nàng lại chuẩn bị rồi rất nhiều mì gói. Lương Phi một mực ở ngồi chờ, đợi cái thứ ở trong truyền thuyết sức bảo. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là sức bảo, có phải hay không cùng trong mộng thấy giống nhau? Thúy Lan thím cũng nghe nói nông trường chuyện phát sinh, khi nàng nhìn thấy mì gói trong thùng tiểu sâu thịt lúc, nàng trong nháy mắt cảm giác dạ dày khó chịu, có muốn ói xung động, ta ai ya, nhiều như vậy chung, nhìn qua thật là ghê tởm. Thúy Lan thím, ngươi đừng nhìn này trùng tiểu. Bọn họ lại có thật to lực lượng. Ngươi là không biết, ta cùng Lương Tổng, hai người chúng ta vì đối phó bọn họ, chúng ta bỏ ra quá đa tâm huyết. Đúng rồi Lương Tổng, ngươi là như thế nghĩ tới cái này phương pháp. Thân là nhân viên kỹ thuật Chu Tử Hàm, nàng rất là khó hiểu. Nàng như thế cũng nghĩ không thông, tại sao một cái mì gói là có thể đem tiểu sâu thịt giải quyết. Trước đó chính mình nhưng là dùng hết sở hữu phương pháp, xứng trên trăm loại thuốc trừ sâu cùng thuốc sát trùng, có thể kết quả cuối cùng nhưng là bọn họ thân thể càng ngày càng cường tráng, thật giống như bọn họ đối với bất kỳ dược vật đều có kháng thể. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, lau mồ hôi trán nói, ta cũng vậy, vô tình phát hiện, ta uống mì gói thời điểm thấy tiểu sâu thịt nghe thấy được mùi vị sau, bọn họ liền không có tinh thần. Cho nên ta nghĩ, có lẽ cái phương pháp này có thể hữu hiệu. Không nghĩ tới thật đúng là hiệu quả này. Lương Phi một chữ một cái vừa nói, hắn cũng không thể nói cho Chu Tử Hàm. Bởi vì hắn có thể nghe hiểu tiểu sâu thịt môn nói chuyện, cho nên mới vô tình phát hiện, nếu như hắn nói ra tình hình thực tế, Chu Tử Hàm sẽ cho rằng Lương Phi là người bị bệnh thần kinh. Đang ở mấy người nói chuyện phiếm lúc, sức bảo xuất hiện. Chu Tử Hàm nhìn đến dưới cường quang sức bảo, bình thường tiểu sâu thịt bất quá một lượng cm trái phải, vừa vặn hình to lớn sức bảo nhưng có tới mười mấy cm. Miệng nàng trương đến lớn nhất, lớn đến đủ để đưa vào một cái quả đấm. Nàng nâng đỡ nàng đại gọng kính, nghiêm túc nhìn sức bảo. Sức bảo nhìn qua càng giống như một con chuột lớn, mặc dù mập mạp nhưng thân thủ rất là bén nhạy, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Sau lưng nó mang theo một đám tiểu sâu thịt, hắn lớn tiếng la lên, các anh em cẩn thận, phía trước có mì gói, đại gia nhất định phải cẩn thận. Sức bảo vừa nói, sau lưng tiểu sâu thịt môn lập tức sợ đến không dám đến gần. Chung quy bọn họ không sợ trời không sợ đất, liền hết lần này tới lần khác sợ mì gói. Thịt ba, thịt ba, ngươi đang ở đâu? Thịt ba, sức bảo một mực đang tìm thịt ba. Lương Phi xem ra cái này kêu thịt ba con sâu nhỏ, có lẽ là sức bảo tâm phúc, cũng là tiểu sâu thịt nhân vật trọng yếu. Thịt ba ở chỗ này, ở chỗ này. Hắn hôn mê bất tỉnh. Sức bảo, ngươi đi nhanh cứu nó. Có mấy chỉ may mắn chạy thoát tiểu sâu thịt. Bọn họ chỉ trước mắt bỗng nhiên hòm. Sức bảo nhìn từ trên xuống dưới. Trước mắt nylon hòm. Hắn tại cái dương chung quanh xoay quanh. Lương Phi đưa tay, mấy lần muốn đem sức bảo bắt lại. Có thể mỗi một lần đều là toi công dã tràng. Sức bảo thân thủ bén nhạy đến khiến người khó hiểu mức độ. Hắn rõ ràng thân thể thịt thịt, có thể tốc độ bò cực nhanh, sắp đến giống như một tia chớp xẹt qua. Lương Phi dùng mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ nó là như thế nào nhúc nhích. Chu Tử Hàm là đại học nông nghiệp tốt nghiệp, có thể nàng nhưng dám đến gần sức bảo. Nàng rất là sợ hãi. Hơn nữa sợ hãi là xuất phát từ nội tâm, nàng không dám đến gần, không dám nhìn thẳng ở hắn. Thúy Lan thím lá gan nhỏ hơn, lúc này đã leo đến trên bàn, rất sợ Sức Bảo sẽ cắn nàng. Tiểu sâu thịt uy lực Chu Tử Hàm là đích thân thể hội qua. Mấy ngày trước bởi vì bị nho nhỏ sâu thịt cắn ngón tay. Bởi vì một cái nho nhỏ vết thương, Chu Tử Hàm điểm cụt tay chân. Bởi vì này tiểu sâu thịt cắn qua vết thương, không chỉ có không tốt khép lại, ngược lại dễ dàng lây, sinh mủ. Cho nên Chu Tử Hàm nhìn đến Sức Bảo sau, càng là hít vào một hơi, rất sợ sẽ bị thương lần nữa. Sức Bảo mặc dù thịt thịt, nhưng nó ánh mắt sắc bén, nhìn đến Lương Phi sau, giống như là nhìn đến cừu nhân giống như. Hắn lớn tiếng trách mắng lấy: "A Tây Ba, tại sao có thể có loại này khốn kiếp? Hắn lại muốn hại chúng ta. Các anh em, nhanh, đại gia đi cắn cái dương. Nhanh." Sức Bảo xoay chuyển hai vòng sau, cuối cùng nghĩ tới phương pháp. Sau đó chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn chỉ tiểu sâu thịt xông lên trước. Bọn họ rất nghe Sức Bảo mà nói, sở hữu trùng đồng tâm hiệp lực bắt đầu kẹp chặt cái dương. Sức Bảo miệng rất lớn, một chút thời gian, hắn răng lớn răng liền đem cái dương cắn một cái lỗ thủng to. Chỉ thấy cái dương chảy thang, chảy mặt, không ít trùng cũng bị vọt ra. Lương Phi ba người nhìn ngây người. Đây là tình huống gì? Tỷ thí Bảo tiểu sâu thịt quả thực nghịch thiên. Hắn quả thực là như thần tồn tại. Có không ít té xỉu tiểu sâu thịt cũng đã bị Sức Bảo chờ trùng mang đi. Lương Phi cứ như vậy trơ mắt thấy bọn nó chạy đi. Lương Tổng, Lương Tổng, Chu Tử Hàm nơi nào thấy qua loại này hình ảnh? Từng cái tiểu sâu thịt, bọn họ quả nhiên thành tinh. Chu Tử Hàm sợ đến leo lên cái bàn, đứng ở trên bàn không nhúc nhích. Các ngươi không phải sợ, theo chúng nó đi thôi. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi còn dám đụng đến ta nhân sâm quả, ta sẽ để các ngươi bị chết rất thảm. Lần này các ngươi có thể may mắn cắn xấu cái dương, bất quá lần kế sẽ không may mắn như vậy. Lương Phi lớn tiếng la lên. Sức Bảo xoay người nhìn về phía Lương Phi, liếc mắt tức giận: "A Tây Ba, người đụng đến ta huynh đệ thử một chút, thử một chút liền thử một chút. Ta cho ngươi biết Sức Bảo, ta sẽ đem các ngươi từng cái đánh bại. Các ngươi rời ta nhân sâm quả thụ xa một chút. Các ngươi từ đâu qua lại đi đâu? Không nên ở chỗ này làm hại chúng." Lương Phi đến gần Sức Bảo, hắn một chữ một cái vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ cùng sở hữu trùng toàn bộ sợ ngây người. Đại gia không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám sâu xoay người nhìn về phía Lương Phi, bọn họ nhỏ tiếng vừa nói, rất sợ Lương Phi nghe rằng tiểu tử này mới vừa rồi là cùng Sức Bảo đối thoại, hắn có thể nghe hiểu chúng ta nói tới không được. XEMTAITAWIN THICHCORNET, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta muốn tìm người hữu duyên? Không thể nào, tiểu tử ngốc này có thể nghe hiểu Sức Bảo mà nói. Đám sâu, ngươi một lời ta một lời, đại gia bắt đầu nghị luận. Sức Bảo buông xuống thịt ba, hắn cẩn thận đi tới Lương Phi trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Ngươi là người nào? Tại sao có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện?" "Ta, A Phi, ngươi đang làm gì? Ngươi tại cùng trùng nói chuyện sao?" Lương Phi còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị Thúy Lan thím cắt đứt. Chu Tử Hàm cùng Thúy Lan hai người, các nàng nhìn đến Lương Phi ngồi bẹp xuống đất, cùng trùng vừa nói chuyện, các nàng quả thật bị dọa sợ. Tại các nàng xem ra, Lương Phi nhất định là uống lộn thuốc, nếu không chính là điên rồi. Làm sao sẽ điên đến nước này? Không phải, các ngươi không hiểu, ta về sau có thời gian sẽ cùng các ngươi giải thích. Lương Phi nói xong, xoay người nhìn về phía trên đất Sức Bảo, chỉ thấy mới vừa dưới đất còn có hàng ngàn hàng vạn tiểu sâu thịt. Có thể nơi đây lên nhưng trống trơn, tiểu sâu thịt tốc độ thật đúng là nhanh. Một cái nháy mắt liền toàn bộ không thấy rồi. Lương Phi chạy ra phòng làm việc, nhìn hồi lâu, nhưng không nhìn thấy tiểu sâu thịt thân ảnh. Cách Trương